Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đại đội cầm kiếm thị vệ lục tục từ nhỏ lộ xuống dưới, vẫn chưa phát hiện một bên đen nhánh cỏ dại tùng trung giấu kín thân ảnh Võ Trung mới vừa rồi từ lên núi Thiên Giai tra xét lại đây, vẫn chưa phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Này sẽ đi ở này đội nhân mã nhất mạt chú ấn hạ đến một chỗ bậc thang khi, đột nhiên dừng lại bước chân, bên tai rất nhỏ động động, khoảnh khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, bước nhanh nhảy vào cỏ dại tùng trung. Thập Thất cơ hồ là đồng thời thấp người hướng trong rừng chỗ sâu trong chạy đi, Võ Trung ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ. Lưỡng đạo bóng người không ngừng ở trong rừng xuyên qua, sờ lược chỗ, một mảnh trúc diệp tất tốt, Thập Thất bay nhanh suy tư chạy trốn lộ tuyến, rồi sau đó dưới chân một quải, hướng phía đông chạy tới. Không bao lâu, trước mắt xuất hiện một ít ánh sáng, nàng thân hình chớp động, giây lát liền chui ra cánh rừng, đứng lặng ở một đảo vạn trượng cao nhai trước, đi xuống đó là mãnh liệt sóng gió nước sông, lại đi phía trước một bước liền gặp phải tan xương nát thịt nguy hiểm. Võ Trung giây lát sau cũng theo sát mà đến, hắn nhìn chằm chằm trước mắt kẻ thần bí đánh giá, người này cả người bao vây ở hắc y dưới, không biện nam nữ, nhưng khinh công xuất thần nhập hóa đến liền hắn cũng đuổi không kịp nông nỗi. Hai người dù chưa giao thủ, hắn lại chắc chắn người này võ công định là không tầm thường. Hắn giơ lên sắc bén thân kiếm chỉ vào đối phương, híp mắt chăm chú nhìn. Ngươi là ai? Thập Thất giấu kín ở khăn che mặt hạ khóe miệng khẽ nhếch, phát ra một tiếng cười như không cười thanh âm, theo sau xoay người thả người nhảy xuống huyền nhai. Võ Trung cả kinh, đi nhanh tiến lên, chỉ nhìn thấy hắc y nhân biến mất ở thật mạnh màu xám mây mù trong quần áo một góc. Đồng đảo thị vệ lúc này cũng đuổi lại đây, Võ Trung thu kiếm vào vỏ, nhìn chăm chú vào tối đen không thấy đế huyền nhai, trầm giọng nói. Bát một đội người, đi đáy vực siêu tầm, bất luận cái gì một chỗ đều không cần buông tha, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thống lĩnh, nơi này như vậy cao, người nếu là ngã xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống hồ này. Nam khúc giang chính trực lũ định kỳ, thủy cao lãng cấp. Này nhưng kêu bọn thuộc hạ như thế nào tìm kia thi cốt a? Thị vệ nói xong, ngẩng đầu đối thượng Võ Trung âm trầm ánh mắt, sợ tới mức thân mình run lên, chạy nhanh chắp tay. Thuộc hạ lĩnh mệnh, hô, hô, xôn xao, kéo, Thập Thất bên tai là cấp tốc hạ trụy khi sinh ra tiếng rít. Phong giống dao nhỏ dường như thổi mạnh mặt sinh đau, nàng phù nhảy dựng xuống dưới liền dựa thế xoay người, đem bên hông câu khóa dùng sức huy hướng vách đá, câu khóa mũi nhọn tam chảo mở rộng ra. Hình đảo câu trạng, nề hà này vách đá bóng loáng bình thản, không có một cái gắng sức điểm, tam chảo câu liền như vậy nhợt nhạt chát nhập vách đá sau cấp tốc trượt xuống. Nàng trong lòng biết lại như vậy đi xuống chỉ có thể ngã chết, vì thế nhanh chóng đánh giá khởi bốn phía, dư quang trung thoáng nhìn phía dưới bên phải một cây vuông góc với vách đá sinh trưởng xông ra tới thân cây. Nàng không có chút nào do dự, buông ra câu khóa, dưới chân đặng hướng vách đá, thân mình sau này phi đồng thời lập tức. Nương trụy thế, đôi tay nắm chặt này thân cây, thân thể ở trong gió tới lui, cả người liền như vậy treo ở giữa không trung bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này nàng khăn che mặt cùng nón mũ sớm tại hạ trụy trên đường theo gió phiêu đi rồi, thúc tốt tóc dài cũng hỗn độn rơi rụng xuống dưới, vài sợi tóc đen dán nàng tinh tế trắng nuột mặt, tăng thêm vài phần nhu nhược cảm giác, nhưng nàng cố tình lại khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không thấy chút nào sợ hãi. Nàng tả hữu đánh giá một phen, tìm kiếm có thể an toàn rơi xuống đất cơ hội. Cái này độ cao, ánh mắt có thể đạt được chỗ đã có thể thấy sóng gió mãnh liệt hỗn độn nước sông. Nàng chính cân nhắc, trực tiếp nhảy xuống đi có không bình yên vô sự, liền nghe thấy đỉnh đầu vang lên. Răng rắc, một tiếng, nàng con ngươi co rụt lại, không kịp phản ứng, kia thân cây đã là chịu không nổi lực, từ giữa bẻ gãy. Từ xa nhìn lại, chênh vênh vách đá thượng. Một đạo hắc ảnh từ giữa không trung bay nhanh rơi vào nước sông. Phanh, một tiếng, nước chảy xiết không thôi giang mặt nhấc lên một trận bọt sóng. Nhưng thực mau này bọt sóng liền bị dòng chảy xiết bao phủ, nước sông phục lại bôn tập hướng đông mà đi. Thập Thất bị rơi trước mắt tối sầm, đại lượng vần đục nước sông dũng mãnh vào miệng mũi, làm nàng nhĩ gian một trận vù vù. Chảy xiết lại ô chọc dưới nước căn bản vô pháp, coi vật, nàng vội vàng nín thở hướng giang mặt du. Nhưng lại bị phía sau cuồn cuộn mà đến nước sông không được đi phía trước đẩy, thân mình cơ hồ sắp thoát lực. Ngay sau đó, không biết là thứ gì xuôi dòng bay tới, đột nhiên đánh thượng nàng phía sau lưng cùng cây gáy. Nàng cảm giác phần lưng một trận bén nhọn đau đớn chuyển đến, ý thức cũng dần dần hôn mê. Nàng theo bản năng mà đi phía trước một chảo, trong tay bắt được một khối bẻ gãy thân cây, kia một thứ mọc lan tràn mặt vỡ chỗ nhuộm dần một mảnh đỏ sậm. Nàng nắm chặt này khối thân cây, đem thân mình phục đi lên, nước sông không ngừng đẩy dũng nàng, nàng ý thức càng thêm mơ hồ, mí mắt lúc đóng lúc mở, cuối cùng nhìn chằm chằm sóng nước lóng lánh giang mặt hoàn toàn ngất đi. Triều Tuyền phong Phật đáy vực, một đạo cao dài thân ảnh đang ở dưới ánh trăng luyện linh giật phiêu động kiếm pháp. Người này tay trái chấp kiếm, thủ đoạn linh hoạt phiên động, vãn ra một cái lại một cái xinh đẹp kiếm hoa. Nhất chiêu nhất thức nhìn như bình thường, lại có thể sử dụng một phen mộc kiếm phát ra sắc bén tiếng xe gió. Có thể thấy được này chiêu chứa đầy tất kính. Một lát sau, nàng thu kiếm đứng yên, nhắm mắt điều trị nội tức. Ánh trăng khuynh chiếu vào nàng thẳng đỉnh trên mũi. Trợn mắt khi, một đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh, đúng là phó phái bạch. Nàng luyện xong rồi kiếm, tuy rằng đầy người đổ mồ hôi, trong lòng lại thông thấu sảng khoái, duỗi duỗi người sau, cầm sạch sẽ quần áo đi bờ sông rửa sạch. Phật đáy vực hướng bắc đi hai dặm đó là Nam Khúc Giang Hạ Du, dòng nước thoan thoan, nàng cũng chỉ là ở bờ sông vốc thủy hơi lau từ bò. Nàng nâng lên mắt lạnh nước sông bát hướng mặt, thô sơ giản lược lau một phen sau. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa giang mặt tựa hồ có cái mơ hồ bóng người nhanh chóng bay tới. Nàng ngưng thần nhìn lại, kia đoàn hắc ảnh ở giang mặt lung tung đánh chuyển, trong nháy mắt liền xẹt qua nàng, hướng càng hạ du thổi đi. Nàng không dám suy nghĩ sâu xa, nếu thật là một người, kia đó là một cái mạng người, chỉ hoãn không được. Nàng vội vàng nhảy vào nước sông, hít sâu một hơi sau lẻn vào dưới nước. Hướng hạ du phương hướng bơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, nàng nổi lên mặt nước, kia đoàn hắc ảnh đã gần đến ở trước mắt, nhìn tấm lưng kia, thật là một người. Nàng ra sức cắt hai hạ, thật dài cánh tay duỗi ra, nắm lấy người nọ sau lưng quần áo, sau đó đột nhiên phát lực đem người kéo hướng chính mình. Nàng ôm lấy đối phương vòng eo, mới vừa một xúc thượng đối phương tinh tế mềm mại eo bụng nàng liền ngẩn ra một chút. Ngay sau đó ý thức được người này là cái nữ tử. Nàng cũng không kịp đi xem đối phương mặt, chạy nhanh mang theo người hướng bờ sông bơi đi. Thiếu khuynh sau, nàng mang theo nữ tử bò lên trên ngạn, thoát lực ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển. Hoãn qua khi tới sau, nàng mới dịch đến hôn mê nữ tử bên cạnh, dùng tay vén lên phúc ở này trên mặt vài sợi tóc ướt. Ánh trăng dưới, nữ tử khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được. Phó phái bạch ở nhìn thấy gương mặt này một cái chớp mắt liền mở to mắt, nàng biểu tình kinh ngạc vạn phần, bởi vì này nữ tử mặt hình, ngũ quan cùng phong chủ khuôn mặt thế nhưng kỳ dị tương tự, nhưng lại có chút bất đồng, nữ tử mặt mày ngũ quan so phong chủ nhìn qua còn muốn lạnh lùng, khóe mắt có một viên rõ ràng lệ trí, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, môi mỏng nhấp chặt. Chương 60 danh thập thất, phó phái bạch nhìn chằm chằm nữ tử mặt lâm vào hoang mang. Không nghe nói tông chủ còn có một vị nữ nhi a, chẳng lẽ là tư sinh nữ? Nàng phủ cả đời ra cái này hoang đường ý niệm, liền đột nhiên lắc lắc đầu, giờ phút này không phải tưởng này đó thời điểm, cứu người quan trọng. Nàng xem xét nữ tử hơi thở, có mỏng manh dòng khí, còn hào, xem ra chỉ là chết đuối. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó rồi lại lâm vào khó xử, chết đuối người, cứu trị phương pháp, nàng chỉ biết hai loại. Thứ nhất đó là lấy miệng độ khí, tuy rằng các nàng đều là nữ tử, trước mắt lại là như vậy khẩn cấp tình hình, vì cứu người làm ra này cử tự nhiên là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng trong lòng có thích người, trăm triệu không muốn cùng cây xa lạ nữ tử làm ra này chờ thân mật cử chỉ. Kia liền chỉ có dùng cái thứ hai biện pháp, chính là dùng tay ấn đối phương ngực, thông qua ngoại lực đem đối phương vào nhầm lồng ngực nội nước sông nhổ ra. Nàng nâng xuống tay. Nhìn nữ tử thoáng phập phồng bộ ngực, có điểm không hạ thủ được, nhưng trước mắt trừ ngoài ra không còn cách nào, chỉ có thể đóng mắt, lẩm bẩm nói. Sự ra từ cấp, cô nương chớ trách, chợt đôi tay điệp ở bên nhau, chậm rãi đè xuống, bàn tay phủ một truyền đến kia mềm mại xúc cảm khi, nàng vẫn là thình lình tay run lên, vội vàng chấn định tâm thần, trong lòng đếm số một chút ấn. Không bao lâu, liền nghe được một tiếng kêu rên. Phó phái bạch mở mắt ra tới, phát hiện nữ tử đã tỉnh lại, chính nằm ở bờ sông phun nước sông. Nữ tử nghiêm thân, hai tay chống ở trên mặt đất, ướt át tóc dài che nửa bên mặt. Ngươi, Phó Phái Bạch còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, nữ tử nghe thấy thanh âm đã đột nhiên quay đầu tới, màu nâu nhạt con ngươi ở trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, phục lại trở về bình tĩnh. Phó Phái Bạch nhìn chằm chằm kia quen thuộc đôi mắt, nhất thời có chút không rõ, ám đạo này cũng quá giống đi. Cô nương, xin hỏi tôn tính đại danh, nàng hỏi đến thật sự quá đột ngột, hai người chi gian nhất thời trầm mặc xuống dưới. Phó Phái Bạch cũng nhận thấy được chính mình có chút thất lễ, thấp giọng nói. Xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy ngươi có điểm giống ta nhận thức một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử ánh mắt đen tối không rõ, nhìn Phó Phái Bạch liếc mắt một cái sau đứng lên, ngay sau đó lại dưới chân mềm nhũn, mắt thấy muốn té ngã, Phó Phái Bạch vội không ngừng vươn tay đi, nâng ở nàng. Nữ tử đứng yên sau, nghiêng đầu nhìn qua, hai người dựa đến tương đối gần, Phó Phái Bạch có thể rõ ràng nhìn đến nữ tử khuôn mặt. Thon dài mặt mày, đôi mắt là cùng phong chủ giống nhau màu nâu nhạt đồng tử, xem người khi có vẻ thực lãnh đạm, nhưng bất đồng chính là, phong chủ con ngươi sinh đến ôn hòa một ít, mà nữ tử này đôi mắt hơi hơi dơ lên, treo một viên lệ trí, cả khuôn mặt bày biện ra một loại cực có công kích tính mỹ diễm. Có lẽ là nàng xem đến có chút xuất thần, nữ tử nhíu mày lạnh lùng nói. Ngươi nhìn cái gì? Phó Phái Bạch nghe thế thanh âm một giật mình, kìm nén không được có chút kích động. Cô nương, giúp tài hạ mạo phạm vừa hỏi, có lẽ ngươi họ Lục sao? Nữ tử thần sắc lạnh hơn, ngữ khí cũng có vẻ có chút không kiên nhẫn. Không, Phó Phái Bạch buông ra tay hoang mang mà gãi gãi đầu, nói thầm nói. Cũng qua giống đi, như thế nào sẽ liền thanh âm đều giống như, giống cái gì? Nữ tử thanh âm làm như suối nước lạnh, cùng phong chủ không có sai biệt. Giống ta nhận thức một vị nữ tử, các ngươi ngũ quan rất giống, liền con ngươi nhan sắc đều giống nhau, thậm chí là thanh âm nhất giống, bất quá tính tình nhưng thật ra không giống nhau. Ngươi theo như lời tên kia nữ tử, là cái gì tính tình? Nhắc tới Lục Yến Nhiễm, Phó Phái Bạch trên mặt liền nhịn không được treo lên ôn nhu cười, nàng không tự giác sờ sờ chóp mũi, trả lời. Ân, liền mặt lãnh tâm nhiệt, ai, không đúng. Nói như thế nào khởi cái này tới, cô nương ngươi còn chưa nói ngươi kêu gì đâu. Còn có ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm trụy đến giang tới, ngươi là Tấn Vân Sơn người trên sao? Nữ tử bỏ qua Phó Phái Bạch liên tiếp đặt câu hỏi, đột nhiên tiến lên một bước, để sát vào nàng mặt, hai người bốn mắt tương đối, mặt bộ gần dư hai tấc tả hữu, ấm áp hô hấp đập ở đối phương trên mặt. Nữ tử híp híp mắt, ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Ý của ngươi là... Vị kia nữ tử mặt lãnh tâm nhiệt, ta còn lại là mặt lãnh tâm cũng lãnh đúng không? Này đào làm ta tò mò vô cùng, ta cùng với công tử ngươi tả hữu quen biết bất quá 15 phút canh giờ, sao ngươi liền nhìn ra ta này trái tim là lãnh? Phó Phái Bạch bị nữ tử này đột nhiên tới gần động tác làm cho có chút ngốc, nàng ánh mắt rơi xuống đối phương dính vệt nước trắng nõn gò má thượng, chóp mũi truyền đến quen thuộc sâu kín lãnh hương, nàng không nghe đi vào nữ tử nói. Mà là bắt được đối phương tinh tế nhu nhược thủ đoạn, Trình Lăng hỏi. Này hương vị, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử khẽ cười một tiếng, chợt thối lui thân mình. Bất quá là một cái bèo nước gặp nhau người xa lạ thôi. Phó Phái Bạch ánh mắt mê mang, lại hỏi. Chính là, vì cái gì, ngươi cùng phong chủ trên người mùi hương giống nhau? Phong chủ, chính là ngươi nói kia mặt lãnh tâm nhiệt nữ tử sao? Này có gì kỳ quái? Nghĩ đến là ta cùng với nàng kia yêu thích nhất trí, dùng đồng dạng hương huân thôi. Phó Phái Bạch sắc mặt còn có chút hoặc sắc, nhưng thoáng nhìn nữ tử đạm mạc biểu tình, cũng không có phương tiện tiếp tục hùng hổ dọa người truy vấn, chỉ phải nói. Như vậy à, đúng rồi, cô nương, ngươi kêu gì? Nữ tử nghe tiếng, màu nâu nhạt đồng tử dâng lên nào đó Phó Phái Bạch xem không hiểu cảm xúc, kia không hề huyết sắc môi mỏng chậm rãi trương khởi, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kêu thập thất, đây là ngươi nhũ danh sao? Thập thất lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đây là tên của ta. Phó Phái Bạch đương nhiên biết chuyện này không có khả năng là nữ tử tên thật. Nhưng nữ tử không muốn đáp lại. Vậy thôi. Thập thất cô nương, mới vừa rồi ta coi ngươi trên lưng tựa hồ bị thương. Ngươi theo ta đi thôi. Bên kia có ta đặt chân một cái chỗ ngồi. Bên trong có ngoại thương dùng dược. Người thả trước xử lý một chút miệng vết thương. Quảng cáo, Cách chương.